Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 7, góc truyện audio.com. Vân Khê trầm ngâm, trong đầu nhớ lại tất cả về phủ tướng quân ở Nam Hy quốc, đem toàn thân huyền khí từ từ rót vào hai ngón tay. Đầu ngón tay nổi lên ánh sáng quang mang từ từ lớn dần lên, hai ngón tay nàng hai vươn ra phía trước, đem huyền khí rót vào trong ngọc bích. Màu trắng quang mang như nước tràn ra, ở giữa ngọc bích từ từ hiện ra một bức họa. Ba chữ phủ tướng quân cứng cáp có lực hiện lên trước mắt nàng, máu trên người nàng sôi trào, nơi chốn quen thuộc lại xuất hiện lần nữa trước mắt nàng, nàng giống người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Mẫu thân, nhìn này, đây chính là phủ tướng quân. Vân Khê hưng phấn bắt lấy tay của mẫu thân nói, Vân Hy nhợt nhạt cười, cũng không quá ngạc nhiên. Lúc này, trong tấm hình, một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng lại, dừng ở trước cửa phủ. Có gã sai vặt từ trong cửa phủ chạy ra, vừa tiến lên chờ đón, vừa hô to. Đại tướng quân cùng phu nhân trở lại, nghe tiếng hô to, Vân Khê cũng kích động theo, là phụ thân và mẫu thân sao? Không biết bọn họ hiện tại thế nào, béo hay gầy? Trong ánh mắt chờ mong của nàng, màn xe ngựa bị vén lên, một nam tử đi đầu từ trên xe ngựa nhảy xuống. Người này mặc một thân áo giáp, khi hắn nhảy xuống đất khôi giáp trên người phát ra tiếng ma sát có lực. Khí chất cương nghị chuyên thuộc về tướng quân ở trên người hắn kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Gì, không phải là phụ thân? Lúc nam tử ngẩng đầu lên, một khuôn mặt pha giữa cương nghị và nho nhã khiến cho Vân Khê giật mình không dứt. Là Thanh ca ca, huynh ấy lên làm đại tướng quân rồi. Không sai, nam tử này chính là Vân Thanh. Chỉ thấy sau khi hắn bước xuống rất không trực tiếp rời đi, mà chờ đợi ở bên cạnh xe ngựa, một tay nhấc lên màn xe chuyên chú nhìn về phía người bên trong xe. Từ bên trong xe ngựa chui ra một người không đúng, là hai người. Một lớn một nhỏ, Vân Khê lại giật mình, sau khi giật mình là mừng như điên. Đó là con trai Thanh ca ca sao? Thật đáng yêu, chỉ thấy Tư Đồ Mẫn Mẫn mặc một thân hồng y xinh đẹp từ bên trong xe ngựa chui ra, trong tay của nàng còn ôm một đứa nhỏ chắc là vừa sinh không lâu. Vân Thanh ôn nhu cười một tiếng, đỡ thê tử của mình xuống xe ngựa, hắn cúi đầu, nhìn chăm chú thê tử ôm con, mỉm cười nói. Tiểu tử lại ngủ thiếp đi, thích ngủ như vậy, cũng không biết rốt cuộc là giống ai. Hai tử mới sinh đều như vậy. Tư Đồ Mẫn Mẫn cười ôn nhu, hướng về phía khôi giáp trên người Vân Thanh liếc mắt một cái, nhíu mày nói, khôi giáp trên người của chàng hàn khí quá nặng, mau đem nó thay ra. Vân Thanh cúi đầu, nhìn khôi giáp trên người mình, lắc đầu nói. Không có chuyện gì, sau này con trai chúng ta lớn lên, khẳng định sẽ là một vị mãnh tướng, để cho con quen với quân trang từ nhỏ, ngày sau lên chiến trường, sẽ không bị sợ tè ra quần. Con trai con thấy đúng không? Cúi đầu đùa con trai, trên mặt Vân Thanh thần thái sáng láng. Nhìn cả nhà ba người bọn họ ấm áp ngọt ngào, Vân Khê mừng rỡ, khiến cho người khác thấy kinh diễm, tay không biết để đâu nhưng nàng rất vui mừng vì mình từng cố gắng tác hợp cho hai người họ. Vân Khê đưa tay khẽ vuốt ngọc bích đem hình ảnh xóa đi. Một lần nữa định vị lại hình ảnh trong đầu. Hình ảnh lại hiện vẫn là phủ tướng quân nhưng không phải ở cửa phủ, mà là ở phòng ăn trong phủ. Lần lượt từng thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mặt Vân Khê, nơi này có ông nội, bà nội của nàng, phụ thân, mẫu thân nàng mặc dù không phải là cốt nhục chân chính của bọn. Góc truyện audio.com, họ nhưng lại được đối đãi thật tình, trong lòng nàng đã sớm nhận định bọn họ chính là thân nhân của mình. Vân Khê nhìn chuyên chú, ánh mắt từ từ ướt át. Mẫu thân từ phía sau ôm lấy nàng, sưởi ấm cho nàng, đem tất cả tình cảm dồn vào cái ôm này. Thân là mẹ ruột của Vân Khê, so với bất luận kẻ nào bà vẫn muốn ôm Khê Nhi như vậy, chỉ tiếc trời cao cho bà cơ hội quá ít ỏi. Khê Nhi, mẫu thân rất yêu con. Đây là lần đầu tiên Vân Hy nói ra một câu theo cảm tính như vậy. Bởi vì, bà ghen tị. Vân Khê quay đầu lại cảm nhận được sự ghen tị phát ra từ trên người mẫu thân, nàng không nhịn được cười nhẹ, xoay người lại ôm lấy mẫu thân. Mẫu thân, con cũng rất yêu người. Hai mẹ con lại cùng nhau nhìn ngọc bích một lúc lâu. Vân Khê phát hiện Gia Gia và phụ thân vô luận là trong cơm hay là sau khi ăn xong, vẻ mặt đều lộ ra vẻ nhàn nhã hơn nhiều, tình cảm phụ tử giữa hai người so với ngày thường tăng tiến không ít. Ngược lại Thanh ca ca trở nên hết sức bận rộn, cơm tối dùng được một nửa, người trong cung đã tới ba lần, không biết xảy ra chuyện gì, vội vã thúc giục hắn vào cung. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tạm biệt mọi người, lại mặc quân trang lần nữa, đi theo người kia vào cung. Vân Khê không khỏi hiếu kỳ, sau khi bọn họ rời khỏi Ngạo Thiên Đại Lục không biết năm quốc gia ở Ngạo Thiên Đại Lục rốt cuộc biến thành cái dạng gì. Sau khi Đông Phương Vân Tường lên ngôi ở Đông Lăng Quốc đã bắt đầu triển khai kế hoạch lớn của hắn hay chưa? Hiện tại vua của Nam Hy Quốc có phải là Lục Vương gia hay không? Một khi Đông Phương Vân Tường muốn mở rộng bản đồ của Đông Lăng Quốc thâu tóm 4 quốc gia khác, như vậy Vân gia sẽ có lập trường thế nào? Thủy chung trung thành với Nam Hy quốc chống đỡ ngoại địch, hay là thuận theo thời thế, người thắng làm vua đây? Tay Vân Khê lại phất qua mặt Ngọc Bích, trong đầu tưởng tượng hình ảnh của Hoàng cung Đông Lăng Quốc, đem huyền khí từ từ rót vào Ngọc Bích. Kèm theo ánh sáng lưu động, hình ảnh Hoàng cung Đông Lăng Quốc hiện ra ở trước mắt của nàng, không biết có phải bởi vì ấn tượng về Hoàng cung Đông Lăng Quốc của nàng không sâu hay sao mà hình ảnh hiện ra trông có vẻ mơ hồ. Hoàng cung trống rỗng, không có dấu vết gì chứng tỏ có người sống ở nơi này, có một chút mạng nhện kết ở góc tường, nơi này là Hoàng cung Đông Lăng Quốc đứng đầu ngũ quốc ư, rõ ràng là một cái cung điện bị vứt bỏ đã lâu. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là nàng nhớ nhầm? Nàng vuốt lên hình ảnh trên ngọc bích thử lại lần nữa, lần này nàng không xem đại điện mà là quảng trường trước đại điện. Trên quảng trường, có 4 gã công nhân quét dọn, đem thùng nước theo lau dọn, trừ lần đó ra, không thấy bất kỳ công nhân và thị vệ nào nữa. Đây đúng là Hoàng cung Đông Lăng Quốc mà, sao lại trở nên tiêu điều như thế? Mẫu thân, ngọc bích nhầm lẫn phải không? Vân Khê không nhịn được hỏi. Đương nhiên là không nhầm, Vân Hy cho nàng một đáp án khẳng định, an ủi nàng nói, hoàng quyền giao thế, cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta mất mạng, thắng bại do trời. Nếu hắn đã lựa chọn con đường này, nên nghĩ đến sẽ có kết cục này. Vân Khê nhíu mày, mặc dù đối với Đông Phương Vân Tường không có tình cảm đặc biệt nhưng chung quy vẫn là bằng hữu lâu năm. Nàng không muốn hắn bỏ mạng trong cuộc tranh đấu hoàng quyền. Có thể hắn đánh thua bị vua của nước khác nhốt lại. Vân Hy thở dài, không nói tiếp. Lúc này, tiếng Phật âm quen thuộc từ góc truyện audio.com, bóng tối truyền lại, là Tiểu Ban đang gọi nàng. Mẫu thân, con phải đi rồi. Đi đi, Vân Hy không giữ nàng lại, nhìn thân ảnh nữ nhi từ từ biến mất, bà đột nhiên đưa tay lên che lồng ngực của mình, nơi đó kịch liệt nhảy lên. Xung quanh sương mù dày đặc bay về phía bà, ánh mắt của bà bỗng dưng trở nên bén nhọn, rét lạnh bức người, hướng về phía sương mù quá to. Trước khi ta hao hết luồng chân khí cuối cùng, đừng có mơ mà động đến một sợi lông của con gái ta. Bà ngồi xuống tại chỗ, ánh sáng màu trắng mạnh mẽ bắn ra từ thân thể của bà, nhanh chóng chiếu sáng cả khu vực xung quanh. Trong màn sương trắng dày đặc xảy ra một trận kịch liệt chấn động rồi từ từ tản ra. Vân Khê từ trên giường tỉnh lại, thấy Thiên Tuyệt và Tiểu Ban, nàng mơ hồ xoa xoa đầu, không biết làm sao, trong lúc nàng rời khỏi giấc mơ nàng bị lực lượng gì đó công kích. Không giống mấy lần trước, nàng có thể thoải mái mà xuyên cảnh trong mơ, không bị bất kỳ lực lượng nào quấy nhiễu, lần này lại gặp phải chuyện rất kỳ quái. Khê Nhi, sao nàng vừa ngủ một chút mà đã không dậy nổi? Long Thiên Tuyệt nghi ngờ nhìn nàng, nếu nói một lần hai lần còn giải thích được, nhưng rất nhiều lần, nàng tùy tiện giải thích qua loa, hắn muốn không hoài nghi cũng không được. Ách thiếp ngủ mơ thấy ông nội bà nội, phụ thân mẫu thân và Thanh ca ca, có thể là quá cao hứng cho nên ngủ nhiều một chút. Vân Khê cố ý chấm dứt đề tài, đúng rồi, xảy ra chuyện gì sao? Long Thiên Tuyệt đưa tay, dò xét đầu của nàng, trần chờ một hồi lâu, nói. Có nội tông cao thủ Vân tộc chủ động tới Đoan Mộc gia tộc, nói là muốn mời nàng đến Vân tộc tham gia tổng tuyển cử tân nhậm tông chủ Vân tộc. Vân Khê theo bản năng nhíu mày, có chút không tin. Trời sập rồi sao, nội tông lại muốn mời thiếp đi tham gia tổng tuyển cử tông chủ. Nàng không nhịn được cười mỉa, chỉ cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất trên đời này. Ta cũng không tin, nhưng mà người ta nói rất có đạo lý, ta nghĩ để cho nàng đi gặp nàng ta một cái, nghe xem nàng ta nói thế nào rồi mới quyết định. Long Thiên Tuyệt nói, Vân Khê trầm ngâm, được, ta sẽ đi gặp nàng ta. Tại đại sảnh, mùi hương đốt vờn quanh, sứ giả nội tông Vân tộc giá lâm, các ngươi đem trà này tới mời khách, chẳng lẽ các ngươi không đem nội tông Vân tộc để vào mắt sao? Một bài thi nữ tử lớn lối kêu la, không biết là cố ý hay là vô ý, nàng ta thả huyền khí trên người ra, khiến cho cả đại sảnh đều rung động. Ngồi cùng Đoan Mộc Hùng, Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục quay mặt nhìn nhau, nữ tử này nói bọn họ mang trà thứ phẩm, rõ ràng là ở chỗ này thì uy. Bất quá, không phải không thừa nhận thực lực của nữ tử này đúng là rất mạnh, ít nhất là huyền hoàng ngũ phẩm trở lên. Không chỉ nữ tử này có thực lực mạnh, 3 nữ tử khác cùng đi cũng có khí tức rất mạnh, mà 4 nữ tử này chẳng qua chỉ là người dẫn đường của nội tông cao thủ. Lại nhìn tên nội tông sứ giả kia, từ khi Long Thiên Tuyệt rời đi, nàng ta vẫn không coi ai ra gì, tu sửa móng tay, cả nói cũng không nói với bọn họ một câu. Thật giống như lấy bọn họ cấp bậc, căn bản không có tư cách cùng nàng nói chuyện. Đúng là, lấy thực lực của 3 người bọn họ kể ra thấp một chút, đừng nói tới việc so sánh với 3 kẻ kia. Bất quá, muốn đe dọa bọn họ cũng không dễ dàng như vậy. Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu kẻ sướng người họa. Ai nha, thật là chậm trễ. Các ngươi muốn trà tốt hơn trong phủ chúng. Góc truyện audio.com ta vẫn còn rất nhiều trà ngon, đừng có gấp, trà ngon sẽ đến ngay. Bạch Sở Mục đi ra ngoài cửa, hướng ra ngoài gào to thượng hạng trà. Long Thiên Thần thì ở trong đại sảnh cười theo, vui vẻ nói. Các vị cô nương đừng có gấp, trà ngon sẽ lên ngay đây. Nhanh một chút, thời gian của sứ giả đại nhân chúng ta rất quý giá. Bạch Y nữ tử cười lạnh, vẻ mặt ngạo mạn đứng phía sau tên sứ giả. Ta biết nhất định sẽ rất nhanh. Long Thiên Thần trả lời xong, đột nhiên ngoài cửa có tiếng nổ ầm ầm, cả đại sảnh cũng chấn động theo, mắt Long Thiên Thần sáng lên, mỉm cười nói, nhìn này, tới rồi tới rồi. Ta nói không sai chứ, có phải rất nhanh hay không? Cả sứ giả lẫn năm tên cao thủ cùng quay đầu lại, nhìn ra phía ngoài cửa. Bịch, bịch, bịch, bịch, mỗi một thanh âm phát ra khiến cả đại sảnh rung lên. Cả đại sảnh rung lên, gạch ngói vụn rơi xuống giống như mái nhà có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong ánh mắt kinh ngạc của các cao thủ bên trong, một con vật to lớn với đám lông mượt mà xuất hiện ở cửa đại sảnh, đem trong ánh sáng từ ngoài đại sảnh che lại. Từ góc độ của sứ giả nhìn lại, nàng chỉ có thể nhìn đến một con vật to lớn với đám lông mượt mà và một đôi chân lông xù, ngoài những thứ đó ra căn bản thấy không rõ nó rốt cuộc là cái quái gì. Thấy trên mặt năm vị nội tông cao thủ toát ra vẻ kinh ngạc, Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục liếc mắt nhìn nhau, cùng lộ ra nụ cười đắc ý. Các ngươi muốn ra oai thích khoe khoang phải không? Bọn họ cũng làm như vậy. Vượn vượn còn không mau đem trà ngon đưa lên. Bạch Sở Mục bình tĩnh hô to với con vật to lớn ngoài cửa. Tiếng nói vừa dứt, đầu một con vật lông xù từ ngoài cửa chui về, trên mặt là đôi mắt to sáng ngời, nhất thời khiến năm vị nội tông cao thủ sợ hết hồn, ngoài sứ giả, bốn người còn lại cùng rút kiếm trong tay ra, bày trận sẵn sàng đón địch. Vượn Viên Nhất chống một tay bò vào bên trong, một cái tay khác vững vàng giữ khay trà, từng bước đi vào. Đáng thương cho thân hình khổng lồ nào đó, không thể đứng thẳng đi lại bên trong đại sảnh, chỉ có thể nửa khom người từ từ bò vào bên trong. Mỗi một bước đi đều cứng cáp có lực. Bịch, bịch, bịch, bịch, chỉ sợ nó là bồi bàn dâng trà vạm vỡ nhất từ trước tới nay. Chỉ nhìn thấy hình dáng khổng lồ của nó ai dám uống trà nó dâng. Ngồi trong đại sảnh Đoan Mộc Hùng thiếu chút nữa sặc nước miếng, nghẹn đỏ mặt dùng sức nén cười. Hai tiểu tử thúi này thực sự phá phách, Bài Thi Nữ từ lúc trước tức giận nói. Bảo nó ra ngoài nhanh một chút, đây cũng là thái độ mà các ngươi đối đãi với sứ giả nội tông vân tộc. Long Thiên Thần ra vẻ kinh hoàng. Vượn vượn đưa trà không hợp tâm ý mấy vị sao, nhưng mà các ngươi còn chưa uống không bằng trước tiên các ngươi uống một ngụm, nếu quả thật cảm thấy không hài lòng, vậy chúng ta lại đổi lại lần nữa. Vượn vượn còn không mau đem trà dâng lên cho vài vị cô nương. Bịch, bịch, cánh tay khổng lồ đưa đến trước mặt Bài Thi Nữ Tử, hai con mắt to phát sáng của Vượn Viên Nhất nhìn chăm chú đối phương, nhìn rất là chân thành và cố chấp, phảng phất nếu đối phương không nhận lấy, nó sẽ không buông xuống. Bài Thi Nữ Tử liền lùi lại mấy bước che lỗ mũi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Vượn Vượn cả giận nói. Thối chết, trà có tốt hơn nữa cũng bị nó hun qua thành có mùi. Mau cho nó lui ra, chúng ta không uống. Ánh mắt Vượn Vượn trở nên ai oán, bị ghét bỏ nó cúi đầu, hít hà trên người của. Góc truyện audio.com, mình, không thối, nó vốn là huyễn thú, cũng không phải là thú sủng chân chính, trên người làm gì có mùi thối. Này ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Trên người Vượn Vượn trên người làm gì có mùi thối, ta ngửi thấy rất thơm, chỉ có ngươi, trên người không biết chát bao nhiêu phấn, khiến lỗ mũi của ta sắp dị ứng. Bạch Sở Mục vừa nói, vừa hắt hơi một cái, xoa xoa lỗ mũi, lắc đầu. Bài Thi Nữ Tử giận dữ, giơ kiếm chỉ về phía Bạch Sở Mục lạnh lùng nói. Ngươi dám vũ nhục ta, ngươi có tin ta một kiếm đâm chết ngươi. Bạch Sở Mục đang muốn phản bác bị Long Thiên Thần ngăn cản cười giải thích. Tất cả mọi người yên lặng một chút, người tới là khách. Nếu khách nhân không hài lòng Vượn Vượn dâng trà, vậy chúng ta đổi lại là được. Vượn Vượn, ngươi trở về trước đi, ta đi gọi Phì Phì tới, để cho nó dâng trà cho sứ giả đại nhân. Thấy Vượn Vượn rời đi, không khí ở đại sảnh cũng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, Bài Thi Nữ Tử cười lạnh tiếp tục bày ra tư thái ngạo mạn của nàng ta, hai tay ôm kiếm chờ trực. Không bao lâu từ ngoài cửa thổi qua một trận gió, gió thổi không lớn cũng không nhỏ, mang đến mùi cỏ thơm ngát. Nội tông cao thủ hô hấp lấy không khí trong lành, tinh thần dâng lên, lần này tới chắc là đáng tin cậy. Các vị trà ngon tới. Long Thiên Thần cười rực rỡ, lời của hắn vừa xong không bao lâu, một con đại điểu từ ngoài cửa bay vào. Thân thể bay được một nửa, chuyện bất hạnh đột nhiên xảy ra. Hai cánh của đại điểu quá lớn, bị kẹt ở cửa. Nụ cười trên mặt Long Thiên Thần cứng lại, chống lại ánh mắt vô tội của Phì Phì, hắn muốn nói lời trách cứ mà không ra khỏi miệng. A, ha ha ha ha, Bài Thi Nữ Tử đầu tiên là sửng sốt chợt cười lên ha hả. Long Thiên Thần đen mặt, vốn muốn cho các nàng một chút rung động uy hiếp các nàng, ai ngờ nháo ra chuyện cười. Bất quá, hắn không bỏ cuộc, khích lệ Phì Phì nói. Phì Phì cố gắng lên, ngươi nhất định có thể. Nhận được sự khích lệ của chủ nhân, Phì Phì bắt đầu xuất ra toàn bộ sức mạnh, dùng sức chen vào bên trong. Ở phía sau Phì Phì, Bạch Sở Mục dùng sức đẩy nó vào, cố gắng đẩy nó vào bên trong. Cho nên, dưới sự giúp đỡ của một người một thú ở cửa phòng và xà nhà bắt đầu lay động, phát ra tiếng rắc rắc. Ha ha ha ha, các ngươi quả nhiên lao lực, chỉ một con thú sủng cũng muốn dọa chúng ta. Các ngươi thật sự coi nội tông cao thủ chúng ta là bùn nặn ra phải không? Bạch thi nữ tử cười chào phúng nói, ba cô gái còn lại cũng cười phụ họa, chỉ có một mình sứ giả yên lặng ngồi một chỗ, không quát bảo các nàng. Phì Phì cố gắng lên, không thể để bọn họ coi thường. Long Thiên Thần vung tay, chọc tức Phì Phì. Hai mắt Phì Phì từ từ toát ra ánh lửa, cả người thả ra ánh sáng kỳ dị, nó đột nhiên gào to một tiếng, cả người như mũi tên bắn ra khỏi cung, rốt cục thoát khỏi vướng mắc ở cửa phòng. Xong, do quán tính, Phì Phì vừa xông lên lại không thể dừng lại, phi thẳng về phía mấy tên nữ tử. Tốc độ cực nhanh, quán tính lớn, năm cô gái chỉ có ba người kịp chạy, còn lại hai vị thật bất hạnh bị nó nện vào. Một vị trong đó là Bạch Thi nữ tử vừa nãy. Cái này gọi là cái gì? Đây chính là cái gọi là vui quá hóa buồn. A, chết tiệt, cứu mạng a. Dưới thân thể to lớn của Phì Phì, hai Bạch Thi nữ tử bị đè ép thống khổ rên rỉ, một bị ngực Phì Phì đè, một bị cánh của Phì Phì áp đến góc tường. Một màn xốc xếch này khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Lúc Vân Khê đi, Góc Truyện Audio.com tới đại sảnh, nhìn thấy một màn như vậy, nàng ngẩn ngơ, không nhịn được bật thốt lên. Kích tình bắn ra bốn phía, thì ra là nhân duyên tốt của Phì Phì. Cách chương